chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bibi Ma Bắp và Truyện Ma Bắp Đọc Cầu Vong Phách. Như các bạn cũng đã biết, ở tập trước thì thầy Vĩnh đã lập đàn, cố moi cái con quỷ ở dưới dòng sông lên coi nó là mặt mũi như thế nào. Nhưng mà bất ngờ một cái, nó không chỉ là một con quỷ nữ mà nó còn đi theo một cái cặp là một con quỷ nam nữa, là một cặp quỷ ở dưới cái con sông đó. Ở cuối chương 12 của tập trước, hai con quỷ đó nó đang chiếm thế thượng phong và đang dần kéo thầy Vĩnh xuống dưới nước. Mà các bạn cũng biết là thầy Vĩnh có một nỗi sợ rất là khủng khiếp đối với nước, là kỵ nước. Đang là đánh nhau ác liệt như vậy mà còn bị kéo xuống dưới nước nữa thì không biết là thầy Vĩnh sẽ bị như thế nào, có thể là sẽ bị vong mạng tại chỗ đó luôn. Hiện tại thì Bắp đang mong chờ là một vị pháp sư khác vừa mới tới làng tên là Lộc sẽ xuất hiện như một vị thần và cứu thầy Vĩnh, trợ cứu cho thầy Vĩnh, nhưng mà không biết là ông ấy có xuất hiện hay không. Thôi bây giờ thì sẽ không chần chừ gì nữa, Bắp sẽ đọc sơ lược một số đoạn của chương trước giống như mọi khi và tiếp theo là ba chương của ngày hôm nay nha. Chúng giật mạnh, dường như những sợi chỉ đỏ không còn nhiều tác dụng khi thiếu sự cưỡng chế từ bùa lôi và bùa hỏa. Vô tình, những sợi chỉ đó lại là đường dẫn cho chúng phản lại tôi bằng thứ ma lực tanh tưởi của chúng. Lực hút mạnh khiến tôi không thể buông tay khỏi mớ chỉ đỏ. Tôi cứ thế bị chúng lôi sền sệt xuống dưới con sông đầy xoáy nước như một cái bẫy chết người. Tôi không thể chạm vào nước. Cứ tiếp tục thế này, chúng sẽ giết được tôi mất. Chương 13, Bắc Kim Thang. Tôi đang bị kéo xuống, đám đông xôn xao chạy ra đỡ nhưng không lại gần được vì ma lực đang cản quá mạnh. Thế rồi ở đâu trong đám đông, một người lao ra, chạy đến phía tôi. Người đó vén tay áo, dùng cánh tay quấn lấy đống sợi chỉ đỏ, bàn tay giơ thẳng 5 ngón hướng ra phía trước. Ông ta lấy ra một lá bùa vàng vẽ ngoằn ngoèo rồi ấp bùa vào thẳng đống chỉ. Tay ông ta nổi lên gân guốc, dường như dồn sức vào từng cử chỉ nhỏ. Cuối cùng, bằng một cái giật thật mạnh, những sợi chỉ đỏ đứt ra, lực phản làm tôi ngã ra sau, nằm phịch xuống đất. Tôi chỉ nhìn thấy sông nước bắt đầu ngừng tung sóng, mặt sông vẫn gợn sắc đỏ, nhưng bóng dáng của hai con quỷ không còn thấy đâu nữa. Lúc này, cái mệt mới tìm tới tôi. Cả người tôi nóng ran lên, những cơ bắp gào thét, thái dương đập binh binh, mặt mày bắt đầu sa sầm. Buổi lễ đã kết thúc như vậy sao? Con cá chứa phong và cây xiên điện tôi còn chưa có cơ hội dùng tới. Tôi chỉ kịp nhận ra người đàn ông đang cúi xuống xem tôi thế nào chính là người đàn ông đã chạm trán với tôi hôm trước, tên Lộc. Thế rồi tôi ngất đi, chẳng biết trời đất là gì nữa. Tôi tỉnh dậy trong trạng thái đang ngồi, đôi mắt tôi hướng thẳng về phía trước bức tường xám xịt của căn phòng nghỉ. Một cú thúc thật mạnh từ sau lưng tôi nóng ran lên. Tôi ngó ngoáy, tay vẫn đang đặt trên đùi. Yên đi, để trị thương. Giọng nói phía sau cất lên. Tôi liếc mắt nhìn xung quanh. Tôi đang ngồi trong một vòng tròn nến, có mùi tinh dầu xả bốc lên thoang thoảng. Một trận đồ để trị thương, đóng luân xa cơ bản. Cả người tôi đau nhức, đầu cứ như có ai đang dùng búa bổ làm đôi. Đó là dấu hiệu của việc các luân xa bị tổn thương, hao tổn sinh lực. Phải được truyền khí mới đỡ tổn thương về mặt âm khí và nội tạng bên trong. Các sát thương vật lý bên ngoài có lẽ phải cần đến thuật giác hơi. Từng điểm ấn huyệt vào mạnh mẽ làm tôi bớt đau nhức hơn. Chắc chắn người đang ngồi cứu cho tôi cũng là người đã giúp tôi lúc nãy. Tôi bất tỉnh bao lâu rồi? Một ngày một đêm rồi, người dân tính đưa đi viện. Nhưng đi viện tôi biết cũng chẳng giải quyết gì. Cùng lắm là đưa mấy thứ thuốc tây vào người. Chấn thương này sâu, không trị ngay, sớm có ngày thiệt mạng. Sao cậu lại giúp tôi? Ha, thấy anh đuối, bị chúng lôi xuống như thế, chẳng nhẽ nhắm mắt làm ngơ. Tôi chưa bao giờ bỏ mặc ai cả. Tôi thở dài vì sai lầm của mình. Giờ chắc tôi chẳng còn mặt mũi nào để nhìn gia chủ. Tôi đã quá chủ quan. Năng lực của tôi cũng như mọi thứ chuẩn bị đều dùng để trấn áp được một con quỷ. Còn hai là không thể. Hơn thế nữa, tôi còn chưa xem dự báo thời tiết. Cơn mưa bất chợt đã phá hỏng tất cả. Theo thuyết ngũ hành, thủy ác hỏa. Hỏa khó lòng ác thủy. Muốn ác thủy cần phải có thổ, tức là đất. Tuy nhiên, tôi lại không có đủ lực để dùng thổ đấu lại chúng. Một là lôi chúng lên bờ, hai là triệt hạ dưới những lớp đất. Thế nhưng hỏa cũng có lúc sẽ khắc chế được thủy nếu như đủ mạnh. Hôm qua tôi đã không có đủ điều đó. Những sợi chỉ cũng là một thiếu sót vì dễ nhận lại phản lực. Và kết quả là tôi ngồi đây với đa chấn thương. Nếu không có người đàn ông tên Lộc đó, giờ này tôi không biết có gượng dậy được hay không. Tôi đã bảo rồi, để tôi lo đi. Hắn ta nói. Không, tôi đã đến tận đây rồi, tôi phải tận lực. Tôi nói, nửa hổ thẹn, nửa tức giận. Đấy, tôi bảo nóng vội có được gì đâu.

Và đó là hết 3 chương trong tập này của chúng ta ngày hôm nay. Như vậy là tất cả mọi sự việc lại lòi ra một cái bài hát Bắc Kim Thang. Bắc đã từng làm một video nói về bài hát Bắc Kim Thang ở trong kênh rồi, cũng như là chắc hẳn là bây giờ có quá là nhiều bạn biết về cái sự bí ẩn đằng sau bài hát Bắc Kim Thang, đặc biệt là dạo gần đây chương trình rất là hot là rap Việt, Bắc cũng có coi đó các bạn, thì cũng có một bài rap liên quan tới bài hát Bắc Kim Thang và làm nổi lại cái sự việc về Bắc Kim Thang, mà lại tình cờ ngày hôm nay trong câu chuyện này lại có nhắc tới cái bài Bắc Kim Thang đó, cũng như là tác giả đã kể lại cho chúng ta nghe về sự tình trong câu chuyện có liên quan về bài hát Bắc Kim Thang, vừa hay nó lại xảy ra ở ngay cái ngôi làng đó. Như vậy là theo như lời thầy Vĩnh đoán, chú bán dầu qua cầu mà té là cái ông bán dầu ổng té xuống dưới và cái hồn của ổng không có siêu thoát được, bởi vì đã bị những cái con quỷ, những cái lời nguyền ở dưới sông đó kìm hãm lại. Nhưng bởi vì mặc dù đã bị kìm hãm lại nhưng mà cái thâm tâm vẫn còn nghĩ tới những cái người bạn thân thiết á, cho nên nó chỉ ám những cái người bạn, những người nào mà có liên hệ là bạn bè với nhau thôi. Ám một trong hai người và một trong hai người phải chết, giống như là chú bán ếch và chú bán dầu vậy. Hai người chơi rất là thân với nhau và có một người đã phải chết. Không biết là các bạn có còn nhớ hay không, đó là trong một cái lần mà bà Thơm là mẹ của Thu á, có đưa ra một cái tấm hình. Ở trong cái tấm hình đó có một cái bức vẽ của một người đã để lại và nói rằng sẽ có người tới giải cứu cho ngôi làng. Nhưng mà Bắp biết, ban đầu Bắp đoán là thầy Vĩnh, nhưng mà khi mà thầy Lộc xuất hiện luôn á, thì Bắp không biết là thầy Lộc hay là thầy Vĩnh là người định mệnh sẽ tới để giải cứu cho ngôi làng đó, thì có thể là một trong hai người. Và sau khi mà đọc xong chương này thì Bắp lại ship một cái couple mới, là Bắp ship thầy Vĩnh và thầy Lộc. Trời ơi! Các bạn bỏ qua những cái suy nghĩ của Bắp đi. Tại vì thấy cũng dễ thương á các bạn. Thầy Lộc thì ra tay tương trợ cho thầy Vĩnh, giống như là lúc đầu Bắp đã hy vọng là thầy Lộc sẽ xuất hiện kịp thời như một vị thần, và đúng là như vậy, đã cứu giúp cho thầy Vĩnh. Cũng là thầy Vĩnh đã nợ thầy Lộc một ân tình, nhờ vào sự giúp đỡ của thầy Lộc cho nên thầy Vĩnh mới thoát nạn. Thêm vào đó nữa là có vẻ như là thầy Lộc biết rất rõ mọi sự việc xảy ra ở đó, và điều mà thầy Lộc chờ đó là chờ cơ hội thiên thời địa lợi nhân hòa, chờ tất cả mọi thứ để có thể ra tay diệt trừ cái con quỷ ở trong đó, ở trong cái làng đó, thì Bắp nghĩ là như vậy. Còn về phần của thầy Vĩnh á, thì thầy Vĩnh đã khám phá ra rất là nhiều thứ, khám phá ra rất là nhiều bí mật của cái con quỷ đó. Bây giờ là biết rồi, tao biết rồi, tao biết là mày đang ở dựa vào những cái nước này, người ta là gắn camera quay lén nha các bạn, còn những cái con quỷ này thì không, những con quỷ dưới làng, dưới cái cầu Độc Kiều, trong cái làng Độc Kiều đó thì nó nước, camera của nó còn xịn sò hơn của con người mình nữa, là nước ở khắp mọi nơi, ở đâu cũng có nước mà, cho nên những cái nước đó tồn tại ở đâu thì nó đều biết là những con mồi của nó đang làm gì và đang suy nghĩ gì, cũng như là những người dân trong làng có những cái hành động và suy nghĩ như thế nào. Nó đúng là bá chủ ở trong đó luôn á. Bắp thì đang hy vọng là thầy Vĩnh và thầy Lộc sẽ từ ban đầu đối đầu với nhau, cũng không hẳn là đối đầu với nhau nữa, chỉ là hai thầy Lộc đối với thầy Lộc là kiểu như là một núi thì không thể có hai cọp, nước sông không phạm nước giếng, mạnh ai nấy làm, bởi vì mỗi một người thì theo một cái trường phái khác, cho nên mỗi một người sẽ có một cái cách để mà diệt tà diệt ma khác nhau. Bắp vẫn hy vọng là hai người sẽ thay đổi ý định và hợp tác với nhau để cùng với nhau tiêu diệt cái con quỷ này. Tại vì người ta nói là một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại là thành nguyên một cái hòn núi cao mà. Thì hai người hợp sức lại với nhau thì chẳng lẽ lại không tiêu diệt được hai con quỷ ở dưới sông sao? Nhưng mà đó cũng chỉ là một hy vọng của Bắp. Hy vọng là hai người sẽ có một màn kết hợp, một màn collab các bạn. Một màn collab cực chất để mà chống lại hai con quỷ ở dưới con sông Độc Kiều đó. Ở trong tập này chúng ta cũng biết được đứng về phía cạnh của những người bị vận ấn thì chuyện gì sẽ xảy ra với họ. Đó là sau khi mà bị vận ấn thì hàng đêm cái con quỷ nó sẽ lần theo những cái mạch nước để nó tiếp cận với nạn nhân và hành hạ đầy đọa thân thể xác cũng như là tinh thần của nạn nhân, biểu sao không chết thì cũng bị điên, không tự mình nhảy xuống sông chết thì cũng bị tâm thần phân liệt. Thì đó là một cái điều rất là khủng khiếp mà những cái con quỷ đó đã đối đãi với những cái người nạn nhân của nó. Thật sự là hy vọng là cuối cùng thầy Vĩnh có thể sẽ giúp đỡ cho những người dân trong làng xóa bỏ lời nguyền và thoát khỏi những cái vận ứng đen đuổi đó. Mọi việc sẽ còn tiếp diễn như thế nào nữa thì các bạn hãy quay trở lại vào ngày thứ 5 tập tiếp theo của Cầu Vong Phách nha. Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế.